Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 877 Tiểu Lão Bản. Nhìn đến này học sinh chứng thượng tên, Tần Thủy này gương mặt già hung hăng vừa kéo, chỉ cảm thấy trong đầu, ong, một tiếng, đã chịu không nhỏ kích thích. Ngươi chính là Vân Linh Dược Nghiệp Lão Bản. Tần Thủy lén nhịn không được kháp chính mình một chút, không dám tin tưởng mở miệng nói. Tuy rằng đã sớm biết chính mình lão bản là cái nữ nhân, nhưng hắn cũng không tưởng quá nhiều, chỉ cho rằng đối phương đại khái 40 tuổi tả hữu. Rốt cuộc Vân Linh xưởng dược như vậy đại, còn bị chịu quân đội duy trì, có thể có như vậy, quyết đoán lão bản nói như thế nào cũng nên có cái vài thập niên nhân sinh lịch duyệt, lại không nghĩ rằng kết quả thế nhưng là cái học sinh. Tần Thủy ánh mắt lóe lộ nghi ngờ, tựa hồ ở chờ mong cảnh Vân Chiêu lắc đầu phủ nhận. Chẳng qua sự thật lại hoàn toàn tương phản, cảnh Vân Chiêu không chút do dự gật gật đầu. Không sai, ngươi là đại học A học sinh, năm nay bao lớn rồi? Tần Thủy nhịn không được lại hỏi. Lời kia vừa thốt ra, tổng cảm thấy có chút quái quái. Ta 18 mà ni, cảnh Vân Chiêu vẫn là rất phối hợp nói một câu. Tần Thủy gật gật đầu, có chút xấu hổ. Giờ phút này tựa hồ minh bạch vì cái gì Lê Thiếu muốn tìm hắn. Lê Thiếu yêu cầu chính là cá nhân cũng đủ trung tâm thả ở nắm chắc trong vòng. Hắn phục quá binh dịch, sau lại cũng đảm nhiệm qua mặt khác y dược công ty phó tổng. Chẳng qua bởi vì phát hiện kia ra công ty sinh sản tuyến thiết bị có chút vấn đề, cùng kia công ty người phụ trách sinh ra xung đột, thiếu chút nữa bị hãm hại bỏ tù. Nhưng vào lúc này Lê Thiếu cầm Vân Linh y dược công ty tư liệu cho hắn, cùng với nói là đảm nhiệm Vân Linh dược nghiệp tổng giám đốc, không bằng nói là bán mình. Đời này thế Vân Linh dược nghiệp công tác, nếu làm ra thực xin lỗi công ty sự tình, tùy ý Lê Thiếu xử trí, bản thân hắn tội danh không hề chống chế. Nếu không có cơ hội này, kia hắn nửa đời sau liền phải ở trong tù vượt qua. Không có lựa chọn nào khác, cũng tâm tồn cảm kích, thở ra một hơi. Tần Thủy nỗ lực xử chính mình nhìn qua thân hòa một chút. Cảnh tổng, ta cá nhân lý lịch sơ lược, ngươi hẳn là xem qua đi. Không biết ý hạ như thế nào, lời nói đều phải sẽ không nói. Hắn một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, này tuổi đều có thể đương cảnh Vân Chiêu phụ thân rồi, vẫn luôn lại không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý. Lúc này không xấu hổ mới là lạ. Xem qua, nghe nói ngươi ở nguyên lai công ty tham ô một bút mua thiết bị tiền, hơn nữa uy hiếp xưởng dược xưởng trưởng, cuối cùng làm cho sinh sản ra tới dược phẩm chất lượng không quá quan. Ta là bị người hãm hại, ta đã phát hiện những cái đó thiết bị có vấn đề, muốn đem thiết bị bỏ dùng. Nhưng lúc ấy, Tần Thủy sắc mặt nghẹn hồng, vội vàng chuẩn bị giải thích. Cảnh Vân Chiêu nâng một chút tay, ngươi không cần phải giải thích, ta chỉ là tự thuật một việc mà thôi. Ngươi làm người vẫn là đáng giá tín nhiệm, bởi vì ta cảm thấy một cái đem hơn phân nửa gia sản dùng để làm từ thiện sự nghiệp người sẽ không lấy người khác tánh mạng nói giỡn. Lê Thiếu Vân cấp tư liệu thực toàn diện. Tần Thủy từ tốt nghiệp đại học lúc sau hơn 20 năm thời gian, mỗi năm định kỳ sẽ hướng cô nhi viện quyên một bút khoản tiền. Khoản tiền nơi phát ra toàn bộ sạch sẽ. Không chỉ như vậy, sau lại tài sản đầy đủ một ít lúc sau, lục tục lại cung cấp nuôi dưỡng không ít nghèo khó sinh. Trong lúc công tác mỗi có nhàn hạ liền sẽ đi một ít nghèo khó địa phương khảo sát, hỗ trợ thu xếp quyên tiền. mà bản nhân những năm gần đây chi ra lại thiếu đáng thương. Tần Thủy không cha không mẹ, thế tử là cái thập phần hiền huệ nữ nhân. Nữ nhi từ nhỏ mưa dầm thấm đất đi theo phụ thân cùng nhau làm tốt sự. Nhà mình sinh hoạt chỉ xem như bình thường người bình thường tiêu chuẩn. Cùng hắn nhiều năm qua phó tổng địa vị hoàn toàn không hợp. Hắn này giá trị con người đều đã hoàn toàn trong suốt hiện ra ở trước mắt. Làm người khả kính cũng có thể than. Đương nhiên, người tuy rằng thiện lương, nhưng công tác nghiêm túc phụ trách, cũng công tư phân minh. Bang nhân tuy nhiều, nhưng cũng đều là một vừa hai phải ở chính mình năng lực trong phạm vi. Khắc chế lực rất mạnh, ở phía trước nhậm công ty trong lúc công tác, thế công ty lấy được thực tốt hiệu quả và lợi ý. Chỉ tiếc cuối cùng bị bỏ qua tốt bảo xe. Hết chương.